Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379 quang điểm lóe. Nguyên lai, âm dương chiến trường bên trong sở hữu đồ vật đều có thể đả thương người. Nhìn như là tơ bông lá xanh, kỳ thật lại là giấu giếm sát khí. Cũng đúng là nguyên nhân này. Giang Nam Như mới biết được chính mình nơi chính là âm dương chiến trường. Mà cũng không là chân chính dương mà, Giang Nam Như tứ phía vừa thấy. Vừa mới tiểu thảo đã là khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thế, Giang Nam Như tự nhiên là âm thầm líu lưỡi. Không thể tưởng được nơi đây cư nhiên có như vậy lợi hại công năng. Lúc này khắp nơi một mảnh an tĩnh. Hoàn toàn không thấy có một tia động tĩnh. Chỉ có gió nhẹ từng trận thổi qua. Mới có thể có một tia phong động tĩnh, Giang Nam Như nhìn chung quanh. Thấy không chung không có thái dương, cũng không biện Nam Bắc. Những cái đó cỏ cây núi đá trên mặt đất cũng híp mắt một tia bóng dáng. Bất đắc dĩ bên trong, Giang Nam Như chỉ phải chậm rãi lấy ra một viên đan dược. Nuốt vào trong miệng, kia đan dược đúng là lúc trước ở bên ngoài khi nữ bạt ban tặng. Lúc này dùng đi xuống. Lại là có thể tìm đến còn lại mấy người. Giang Nam Như trong lòng nhớ kỹ hình rồng lời nói. Nhưng nhất thời thực lực vô dụng. Chỉ phải dùng kia nữ bạt đám người vì cường viện mới có thể. Kia đan dược nhập khẩu cực kỳ mềm như bông. Rất có vài phần vị ngọt. Nhưng thật ra giống như phàm trần gian đường đậu giống nhau. Kia đan dược chậm rãi nuốt phục đi xuống. Giang Nam Như nhất thời cảm giác thân mình nhẹ nhàng lên. Xem ra, kia đan dược tác dụng đều không phải là toàn bộ đều là định vị tìm người. Còn có một tia cường thân kiện thể tác dụng, qua thật lâu sau. Đãi kia đan dược hiệu toàn bộ hóa đi. Ở Giang Nam Như bụng lại là tồn để lại một tia ấm áp. Giang Nam Như còn đang kinh ngạc như thế nào đi tìm người khác. Lại ở trong óc bên trong xuất hiện một cái quái dị cảm giác. Nhưng giác ở trong óc bên trong. Ẩn ẩn hiện ra 7 cái quang điểm. Kia quang điểm phân bố các nơi. Có 4 cái rất là lóe sáng quang điểm. Còn có 3 cái hơi chút ảm đạm. Trong đó có một viên ảm đạm quang điểm. Đang ở Giang Nam Như chính phương đông không xa vị trí. Đây là Giang Nam Như trong óc bên trong quang điểm cùng nhau. Nhất thời trở nên minh bạch lên. Kia 7 cái quang điểm rõ ràng chính là nữ bạt đám người. Đến nỗi trong đó 4 cái lóe sáng tự nhiên là nữ bạt chờ 4 người. Mà kia 3 viên tất nhiên là bọn họ phụ thuộc. Giang Nam Như nghĩ đến đây. Trong lòng vui vẻ, đang muốn đi ra ngoài. Lại là cảm giác kia viên gần nhất quang điểm đang ở chậm rãi hướng về chính mình tới gần. Giang Nam Như tự nhiên không biết kia quang điểm là ai. Nhưng tốt xấu cũng coi như là minh hữu. Lược một trần chờ. Giang Nam Như cũng là hướng về kia chính phương đông quang điểm mà đi. Nhưng thấy kia chính phương đông quang điểm không ngừng đi trước. Mắt thấy hai người liền phải tương ngộ, chính là kia trong óc bên trong quang điểm chậm rãi tới gần. Giang Nam Như lại là không có nhìn đến một bóng người. Xem ra, kia đan dược chỉ có thể tại ý thức bên trong biểu hiện ra đại thể vị trí. Thực tế khoảng cách lại là cực kỳ xa xôi. Liền ở vừa mới động tác thời điểm, Giang Nam Như nhất thời cảm giác trong óc bên trong quang điểm cũng đi theo biến ảo lên. Nhưng thấy kia 7 viên quang điểm, đều hướng về chính mình gần nhất quang điểm dựa sát qua đi. Rõ ràng chính là đang tìm người một nhà, kể từ đó. Giang Nam Như trong lòng càng là xác định, kia trong óc bên trong quang điểm không phải vật gì khác. Đúng là mọi người vị trí. Nghĩ đến đây. Giang Nam Như đi tới bước chân liền biến hóa kiên cố vài phần, may mà. Dọc theo đường đi đi tới rất là thông thuận, nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm. Ngược lại kia dọc theo đường đi phong cảnh thật là mỹ lệ. Tuy nói Giang Nam Như trong lòng biết kia phong cảnh đều không phải là chân thật tồn tại. Nhưng vẫn là dọc theo đường đi xem mùi ngon. Nhưng thấy kia Giang Nam Như một đường đi trước, nhưng thật ra rất là tiêu sái, rốt cuộc. Giang Nam Như trong óc bên trong quang điểm đột nhiên giao hội. Mà ở Giang Nam Như trước mặt cũng gặp được một cái chật vật thân ảnh. Hết chương.